Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, phía sau tay. Nếu như những này ta không cần đâu. Xem hết môn phái đệ tử tuyển hạng về sau. Văn Hạo khẽ lắc đầu. Cùng những này đệ tử so ra, hắn vẫn là càng thích Sát Thần Thiết Kỵ. Môn phái đệ tử luận đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác lợi hại. Còn có bản môn công pháp, chỉ khi nào phát sinh mã chiến, những này đệ tử chính là bị tàn sát đối tượng. Từ xưa đến nay, môn phái cao thủ nhiều như vậy, cũng không gặp một cái kia có thể nhất thống thiên hạ. Tương phản đại quân chủ lực đều là lấy Thiết Kỵ làm chủ. Đương nhiên, dưới mắt hắn cần nhất cũng là Sát Thần Thiết Kỵ, hoặc là cái khác càng nghiêu xoa Thiết Kỵ. Đinh, nếu như không cần, đem coi là túc chủ động từ bỏ lần này đền bù. Bất quá lúc này, hệ thống lại là ngạo kiều phát ra thanh âm nhắc nhở. Nó tựa hồ nhìn minh bạch Văn Hạo tâm tư, ngoặc kép, nếu không ngươi cho ta 25.000 lượng bạch ngân hối đoái cơ hội cũng được. Nghe được hệ thống nói từ bỏ lần này đền bù, Văn Hạo lập tức đổi một loại thuyết pháp. Đáng tiếc hắn vẫn là có chút đánh giá thấp hệ thống vô sỉ. Đinh, túc chủ lựa chọn đền bù 25.000 dặm bạch ngân tự động đổi thành 50 tên tiêu giao phái đệ tử. Sau nửa canh giờ, đệ tử sẽ tìm tới dựa vào túc chủ. ... Văn Hạo triệt để mắt trợn tròn. Hệ thống cái thằng này vậy mà. Như thế vô sỉ, người đại gia, ta hiện tại cái dạng này, người để cho bọn họ tới đầu nhập ta không phải tìm phiền toái à. Lúc đầu Văn Hạo còn muốn cùng hệ thống lý luận. Lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hiện tại hắn thân phận là chân phủ một cái người hầu. Một khi 50 tên tiêu giao phái đệ tử tới cửa chẳng phải là... Đinh, vậy liền 3 ngày sau đó lại đến đầu nhập. ... 3 ngày sau đó cũng không được. Đinh, nhắc nhở túc chủ, nếu là vượt qua 3 ngày, những này đệ tử sẽ biến thành thân tự do, cùng túc chủ không có bất kỳ quan hệ gì. Hệ thống thanh âm càng thêm bình tĩnh. Vậy liền 3 ngày sau đó đi. Nghe vậy, Văn Hạo thật dài thở dài một hơi. Cái này vòng cùng hệ thống đàm phán, hắn tựa hồ là bại. Liên quan tới tiểu binh triệu hoán đi ra về sau, vượt qua 3 ngày không nhận chủ, hoàn toàn chính xác tựa như là có như thế cái thuyết pháp. Nhưng hắn hiện tại không có công phu lại cùng hệ thống lý luận. 3 ngày sau đó một khi 50 tên tiêu giao phái đệ tử tìm tới, nên làm cái gì? Làm như thế nào lựa chọn? Rời đi chân ra. Cứ như vậy, Văn Hạo mang theo nghi vấn đi ra cửa phòng. Đồng thời hắn còn muốn nhìn xem chân phủ bên trong hoàn cảnh. Hệ thống bảng lại là không có thu hồi đi. Tại Văn Hạo xem ra, dù sao người khác lại nhìn không thấy cũng không quan trọng. Đợi chút nữa nói không chừng còn biết dùng đến hệ thống. Hắn hiện tại thế nhưng là không có nửa điểm vũ lực. Bên trong còn có 1.000 lượng bạc có thể dùng. Nhưng mà Văn Hạo lại chân phủ đi vòng vo sau nửa canh giờ. Hệ thống lại là có chút sốt ruột. Đinh, nhắc nhở túc chủ, mời túc chủ kịp thời thu hồi triệu hoán bảng. Đáng tiếc, Văn Hạo cũng không để ý đến cái này thanh âm nhắc nhở, mà là tiếp tục suy tư đối sách. Thật tình không biết, khi Văn Hạo tại chân phủ lung tung đi dạo thời điểm, chân phủ chỗ sâu một tòa xa hoa giữa sân ngồi 5-6 tên thân mang hoa phục lão giả. Giờ phút này bọn hắn uống rượu ngon, biểu lộ nhìn 10 phần hài lòng. Đại ca, chân mật nếu như lần này còn không làm được, về sau thương đội quyền kinh doanh coi như có thể thu hồi đến rồi. Trong bữa tiệc, một vị qua tuổi ngũ tuần lão giả bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Không phải có thể hoàn thành, mà là khẳng định không làm được. Ta đã cho Triệu Tống Vương triều bên kia dọc đường Sơn Phỉ đem tin tức truyền đến. Đội xe tiến vào cảnh nội, lập tức liền đoạt. Nghe được như thế, bên cạnh lão giả kia khóe miệng cười lạnh, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Không sai, mấy người kia không phải người khác, chính là chân mật bản gia trưởng bối phận, cũng là chân phủ nhất có quyền nói chuyện mấy vị. Trong đó ngồi tại chủ vị chính là chân phủ hiện nhậm gia chủ chân quyền. Hừ, cô gái nhỏ này ỷ vào mình có chút kinh doanh thủ đoạn, vậy mà càng ngày càng không đem đại ca để vào mắt. Ta cảm thấy ngay cả nàng cùng một chỗ thu thập được rồi. Mấy chén rượu nóng vào trong bụng về sau, lại có lão giả mở miệng, nhưng gia chủ chân quyền lại là một mực không nói gì. Lão Tam nói không sai, ta cái này lại cho những cái kia tặc phỉ truyền tin, để bọn hắn trực tiếp động thủ. Lão giả lời nói rất nhanh đến mức đến những người khác đồng ý. Bất quá lúc này, gia chủ chân quyền lại là có chút khoát tay. Không được, nàng là viên thuật coi trọng người, chúng ta được lưu lại. Viên thuật, mấy vị lão giả sững sờ. Không sai, lần trước chúng ta cùng hắn hợp tác cũng không tệ lắm. Nhưng hắn cuối cùng đưa ra chân mật về sau nhất định phải cho hắn làm phi tử. Đây là ranh giới cuối cùng. Nói đến nơi này thời điểm, chân quyền trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Lần trước chân mật sinh ý thất bại bị viên thuật cắt xén 500 vạn lượng bạch ngân sự tình, bọn hắn cũng có tham dự, chẳng qua là đứng ở viên thuật bên kia mà thôi. Vì thế, còn thu được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, chân mật không biết rõ tình hình, cùng chân mật hợp tác những cái kia phú thương cũng không rõ. Nhưng chân quyền cũng minh bạch, viên thuật người này bụng dạ cực sâu lại giỏi thay đổi. Cùng hắn quan hệ đánh nhiều hơn tất nhiên ăn thiệt thòi. Còn cần hành sự cẩn thận, để chân mật làm phi tử. Vạn nhất viên thuật về sau đăng đại vị, đại ca ngươi chẳng phải là cũng là quốc trưởng. Mấy vị khác nghe được viên thuật coi trọng chân mật, cũng không có nửa điểm để ý, ngược lại tràn đầy mừng rỡ. Cho nên, chân mật không thể giết có biết không? Nhưng lần này sinh ý nhất định phải bại. Chân quyền dư quang đảo qua mấy vị huynh đệ, lúc trước từ Ngọa Hổ thành tiếp hàng thời điểm, liền muốn lại bắp ngô bên trên làm chút tay chân. Đáng tiếc Ngọa Hổ thành người thực sự không dễ chọc, bọn hắn lúc này mới đem chủ ý đánh tới những sơn tặc kia trên thân. Yên tâm đi đại ca, chỉ cần nhóm này bắp ngô vừa đến tay, chúng ta liền cùng những sơn tặc kia chia 5 năm sổ sách, khẳng định thua thiệt không được. Được xưng lão Tam cái kia hoa phục lão đầu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không nói chân phủ bên này như thế nào, lại nói kinh thành, Đổng Trác phủ, Đổng Trác ngồi tại chủ vị, hai bên đã làm nhiều lần mưu sĩ cùng tướng quân, trong đó Lữ Bố xếp tại thủ vị. Lý Nho, ngươi đến xem cái này. Sau khi nói xong, Đổng Trác gật đầu, sau đó ra hiệu một vị thái giám đem một phong thư bộ dáng đồ vật cho đến bên cạnh vị kia văn sĩ. Trong tay, đây là, Đổng Trác mở miệng. Lý Nho không dám thất lễ, nhưng mà hắn xem hết thư về sau lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Ngươi cảm thấy việc này là thật là giả? Đổng Trác gõ bàn một cái nói, hồi bẩm chúa công, việc này vô cùng có khả năng. Viên thuật cái thằng này luôn luôn hành vi bưng, mà lại cực kỳ giỏi thay đổi. Hiện hữu lại lính đánh thuê hơn 30 vạn, cái gì đều làm được. Lý Nho thần sắc cung kính trả lời, nguyên lai cái này mật tín bên trên viết là Giao Châu viên thuật đang cùng Triệu Tống Vương triều, cái nào đó thế lực cấu kết, muốn tự lập làm đế. Bất quá, chúa công, cái này mật tín đến cùng là từ đâu mà đến? Không rõ ràng, lão phu hôm nay đến đại điện liền nhìn thấy phần này mật tín. Nghe được câu này, Đổng Trác thần sắc thật không tốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta thám tử đã xâm nhập phủ thừa tướng. Cái này, nghĩa phụ, hài nhi về sau ổn thỏa tăng cường đề phòng, sẽ không lại để việc này phát sinh. Bên này Lữ Bố nghe xong vội vàng đứng dậy. Phủ thừa tướng xảy ra vấn đề. Đầu tiên chính là trách nhiệm của hắn. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Chúng ta trước tiên nói một chút cái này mật tín sự tình. Đổng Trác phất tay, lần nữa nhìn về phía Lý Nho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?